cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 541. Lâm Thu Thanh không có bản lãnh đó, là Lý Dục Thần phải không? Viên Thọ Sơn hỏi. Không phải nó, Viên Nãi Minh lắc đầu. Thằng danh Lý Dục Thần đó không đến nhà họ Lâm, vẫn chui rúc trong căn biệt thự nó mới mua, luyện võ cho một đám người. Con gái Lâm Thu Thanh cũng ở đó, có một người nữa tên Đinh Hương, cũng là dạng khố rách áo ôm, là thanh mai trúc mã với Lý Dục Thần. Viên Thọ Sơn khinh thường hừ một tiếng, gia tộc đang đứng trước ngưỡng cửa tồn vong, lại đắm chìm vào những thứ vớ vẩn, xem ra bố đã đánh giá nó quá cao rồi. Viên Nãi Minh còn nói, vài ngày nữa Đại học Nam Giang sẽ khai giảng, Lâm Mộng Đình con gái Lâm Thu Thanh và Đinh Hương đều là sinh viên của Nam Giang. Đại học Nam Giang, Viên Thọ Sơn phe phẩy quạt hương bồ, một tay đặt trên tay vịn gõ từng nhịp. Nghe nói con gái Lâm Thu Thanh rất đẹp, cho nhà họ Lâm thêm chút sương gió đi, lần này cho Thế Kiệt đi làm. Đảo mắt đã đến ngày khai giảng, Lâm Mộng Đình, Đinh Hương và Lâm Vân đều quay về trường học để điểm danh. Đối với Lâm Vân, Lý Dục Thần tuyệt đối không hề lo lắng. Với khả năng của Lâm Vân bây giờ, đối phó với ám kình đỉnh phong chắc không thành vấn đề, ít nhất có thể tự bảo vệ bản thân. Trường mà Lâm Vân theo học có an ninh không tệ, có cả vệ sĩ nhà họ Lâm cử theo nên khá là an toàn. Nhưng Lâm Mộng Đình và Đinh Hương thì khác. Đại học Nam Giang ở Tiền Đường, nằm trong phạm vi thế lực của nhà họ Viên, tất nhiên nhà họ Lâm không thể với tay tới. Tuy là mấy ngày nay hai người họ cũng chăm chỉ khổ luyện, một người là thể ngũ âm trời sinh, một người được Lý Dục Thần giúp đả thông kỳ kinh bát mạch, nhưng thời gian quá ngắn, bây giờ còn chưa đụng đến cả đạo thuật. Lý Dục Thần nhớ lần trước Lâm Mộng Đình bị Lâm Thiếu Bình bắt cóc, Đinh Hương bị thuật sĩ Nam Dương bắt cóc, bùa hộ mệnh trong người họ đều không phát huy tác dụng. Bởi vì tác dụng lớn nhất của huyền thạch là dùng linh khí tầm bổ cơ thể, sau khi được Lý Dục Thần luyện hóa mới tăng thêm công dụng trừ tà tránh sát. Ví dụ như lần trước trên bầu trời nhà họ Lâm phủ đầy mây đen, với thứ pháp thuật xâm nhập từ từ vào trong cơ thể đó thì bùa hộ mệnh mới có thể trừ đi được. Đối với loại chú thuật liên quan đến thần hồn thì cũng có hiệu quả nhất định. Nhưng lúc trước khi cho họ anh đã không nghĩ tới việc phải đối mặt với chuyện nguy hiểm đến như thế. Lý Dục Thần quyết định, anh sẽ gia tăng sức mạnh của bùa hộ mệnh. Đúng lúc anh tìm được một vài thứ từ người con mãng xà trong chuyến đi đến thành phố Tuyên, đó chính là nguyên liệu hạng nhất. Anh lấy một chút bột từ long đan, bỏ vào trong huyền thạch, sau đó dùng pháp lực khắc tâm chú lên bùa. Sau đó lại dùng da mãng xà cùng với xương cốt nó chế tạo thành dây đeo. Sức mạnh của bùa hộ mệnh đã được tăng thêm một bậc. Cách chương.